Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242, chương 056, mang về đồn cảnh sát. Ngay ở sáng sớm hôm nay, Enzo cùng thường ngày mở ra thường uy trên xe cảnh sát ban. Nàng cảm thấy rất uy phong, hơn nữa rất có cảm giác an toàn. Ra ngoài không xa, đến giao lộ chỗ rẽ thời điểm, nàng nhìn thấy Đại Jim hướng về nàng vẫy tay. Liền Enzo dừng xe, ở Enzo trong mắt, Junior là cái bại hoại, nhưng Đại Jim nhưng là vĩ quang chính. Cho tới nay Đại Jim đều làm được cực kỳ tốt. Ở rất nhiều người trong mắt, Đại Jim có uy nghiêm, dũng cảm mặc cho sự, làm rất nhiều có lợi cho Mew trấn cư dân chuyện tốt. Vì lẽ đó Enzo không có phòng bị. Đại Jim nói tìm nàng có việc, muốn cùng nàng nói chuyện, liền lên Enzo xe. Trên xe, Đại Jim than thở khóc lóc, kể rõ một cái phụ thân đối với nhi tử yêu. Hắn khẩn cầu Enzo, hy vọng nàng có thể giúp hắn cầm lại Junior tội chứng hồ sơ. Enzo suýt nữa bị hắn thuyết phục, nhưng nghĩ tới Junior cái kia tham thảm ánh mắt kinh khủng, nghĩ đến Junior uy hiếp, nàng cứng rắn tâm địa từ chối. Đại Jim cầu nàng, nói Junior cùng bạn học của nàng nhiều năm, mới 18 tuổi, không nên gánh vác như vậy chịu tội. Nói hắn còn rất dài tương lai, thỉnh cầu nàng xem ở dĩ vãng về mặt tình cảm, thả Junior một con ngựa. Còn nói hắn sẽ xem chừng Junior, cũng cho hắn tìm cái giữa lúc công tác, tỉ như cảnh sát cái gì. Như vậy Junior là có thể định tâm, an ổn xuống. Thậm chí còn nói, Ross quán rượu trên thực tế là hắn ra tiền giúp Ross mở quán rượu. Nếu như nàng đồng ý lời nói, hắn có thể đem Ross quán rượu đưa cho nàng. Enzo bị nói lảo đảo. Đến công viên phụ cận, Đại Jim xin nàng đem lái xe đến công viên, tìm một chỗ yên tĩnh thật dễ thương lượng. Enzo bị hắn nói mơ mơ màng màng, đem lái xe tiến vào công viên. Sau đó Đại Jim liền lộ ra hắn giữ tợn răng nanh. Hắn nói ngươi đã chết rồi. Enzo khóc kể lể, ta thật sợ hãi. Hắn nói Junior bệnh muốn dùng ta đi đổi. Hắn đem ta đánh ngất. Ta lúc tỉnh lại, liền bị hắn xích ở đây. Ta cho rằng ta sẽ chết. Ta sợ sẽ không còn được gặp lại ngươi. Thường uy nghe xong, tâm trạng không khỏi lắc đầu. Đối mặt Đại Jim loại này lão che lấp, mới 18 tuổi Enzo thực sự quá non, không hiểu lòng người hiểm ác a. Nhưng ta biết, ngươi sẽ không. Enzo giật giật mũi, ngươi sẽ đến cứu ta, lại như hiện tại như thế. Thường uy vỗ vỗ nàng nhẵn nhụi vai, vì lẽ đó không cần phải sợ, chuyện gì đều có ta. Sau đó hai người sự chú ý mới chuyển đến cuộn mình một đoàn Junior trên người. Hắn, Enzo há miệng, Thường uy nói, Đại Jim nói cho ngươi ta chết rồi, là bởi vì hắn biến thành hành động. Hắn phái hai cái xạ thủ ở Lakeside trấn đối với ta đấu súng. Nếu như ta chỉ là cái phổ thông cảnh sát, không có ngoài ý muốn lời nói xác thực đã chết rồi. Vì lẽ đó hắn mới gặp cùng ngươi nói những câu nói kia. Sáng sớm ngươi đi làm hồi đó, ta còn chưa có trở lại. Hắn đem Enzo ôm lấy đến, đặt ở trên đầu gối, nói, hắn muốn giết ta, ta đương nhiên muốn trả lại hắn. Đáng tiếc, này lão che lấp số may, nhiều lần theo ta gặp thoáng qua, liền như thế cái đồ vật rơi vào trong tay ta. Hắn chỉ Junior, vậy ngươi chuẩn bị đem hắn làm sao bây giờ? Enzo lo lắng hỏi. Đương nhiên là giết hắn. Thường uy nói, có điều không phải hiện tại, không bắt được Đại Jim trước, ta đến giữ lại hắn. Enzo mím mím miệng, tại sao các ngươi đều là giết tới giết lui? Ta cảm giác thế giới này thật đáng sợ. Thường uy cười cợt, thế giới này vốn là đáng sợ như vậy. Hắn đứng lên đến, Đại Jim bắt ngươi, nói dùng ngươi đổi Junior. Ta đại khái hiểu ý của hắn. Nói chuyện, Thường Uy nhớ tới tế đàn, nhớ tới Junior đêm hôm ấy ở trong rừng rậm cây đại thụ kia dưới nói những câu nói kia. Thường Uy đòn bí mật, bác sĩ bó tay toàn tập, lấy Junior hiện tại tình hình, xem ra không có thuốc nào cứu được. Đại Jim khó tránh khỏi bệnh cấp tính loạn chạy chữa, nghĩ đến dùng cái biện pháp này. Có điều Đại Jim hết sức lựa chọn Enzo thành tựu tế phẩm. Tựa hồ bên trong còn có chút nói rằng, Đại Jim đem Enzo giam cầm ở đây, mà Enzo hắn có tác dụng lớn, như vậy hắn nhất định là phải quay về. Bởi vậy đem Junior trốn ở chỗ này, cái gọi là đèn màu đen không thể nào nói tới. Thường Uy một tay đỡ Enzo, một tay nhấc lên Junior, cấp tốc rời đi phòng dưới đất, trở lại trên xe cảnh sát. Hiện tại ta đưa ngươi đi đồn cảnh sát. Đại Jim biết ta trở về, chó cùng dứt dậu bên dưới. Chỉ có đồn cảnh sát vẫn tính an toàn, hắn đối với Enzo nói, lại liếc nhìn Junior, không nói gì, thu xếp Junior. Tạm thời e sợ cũng chỉ có đồn cảnh sát này một cái tuyển hạng. Còn Thường Uy nhà mình hầm, hoặc là Enzo trong nhà, đều không đúng rất tốt lựa chọn. Hai địa phương này chạy không thoát Đại Jim con mắt. Tuy rằng đồn cảnh sát cũng là, nhưng đồn cảnh sát nơi như thế này, Đại Jim nên còn không dám sằng bậy. Chỉ cần có thể trong khoảng thời gian ngắn giết chết Đại Jim, hết thảy đều không là vấn đề. Một đường mang theo hai người, không lâu đến đồn cảnh sát, không nhìn thấy Frederick, nhưng Linda ở. Linda nhìn thấy Thường Uy nhấc theo uể oải Junior, mang theo một thân chật vật Enzo đi tới, lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng chỉ hai người, hỏi, ngươi làm cái gì vậy? Junior hai mắt trợn tròn, nhìn chòng chọc vào Linda, nhưng nói không nên lời. Thường Uy sớm đã dùng cương khí phong hắn cổ họng kinh lạc, chính là vì là phòng ngừa trước mặt mọi người Junior loạn gọi kêu loạn. Đại Jim cùng Junior giam cầm Enzo, hắn phạm tội, Thường Uy nói, vì lẽ đó ta dẫn hắn trở về thẩm vấn tạm giam. Linda kinh ngạc, giam cầm Enzo, Đại Jim cùng Junior. Thường Uy gật đầu, là sáng sớm hôm nay chúng ta trở về trước chuyện, ta đi quán rượu, không nhìn thấy Enzo. Hỏi Ross, Ross nói Enzo không có cùng với nàng xin nghỉ. Sau đó ở công viên nhìn thấy xe của ta, ta mới cảm thấy không đúng. Nhưng khi đó ta cũng không biết Enzo bị bắt cóc giam cầm. Ta tìm Đại Jim có chút việc, đi nhà hắn thời điểm, ngẫu nhiên nghe được Enzo âm thanh. Ở Đại Jim nhà phòng dưới đất tìm tới nàng, mới biết Đại Jim cùng Junior làm ác, đáng ghét. Linda nhất thời nổi giận, Đại Jim thành tựu nghị viên, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Thường Uy lắc lắc đầu, ngươi biết, Junior vẫn đối với Enzo dây dưa không ngừng. Linda nói, Đại Jim điên rồi, hắn dĩ nhiên vì là Junior làm ra chuyện như vậy. Thường, hắn nhất định sẽ được thẩm phán. Thường Uy cười cợt, hiện tại trước tiên đem tiểu tử này nhốt lại. Nói hướng về phòng tạm giam đi đến, Linda theo ở phía sau. Hắn xem ra không tốt lắm dáng vẻ. Không có chuyện gì, Thường Uy nói, người trẻ tuổi mà, thân thể rất tốt, gánh vác được. Chờ Đại Jim tới cửa tự thú, lại cho hắn xem bác sĩ. Linda há miệng, được rồi, ngươi đều là cường ngạnh như vậy. Đem Junior ném vào phòng tạm giam. Về đến đại sảnh, Thường Uy nói, Đúc gọi điện thoại nói có việc theo ta đàm luận. Linda, ta trước tiên đi gặp Đúc. Enzo, ngươi ở lại chỗ này. Linda giúp ta chăm sóc tốt Enzo. Enzo ừ một tiếng, Linda làm cái ok thủ thế. Thường Uy đi tới Đúc cửa phòng làm việc trước, gõ gõ cửa, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.